bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 9, khinh thường không đếm xỉa. Cóc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Âu Thiển Thiển nằm trong bồn tắm hình tròn suy nghĩ. Vốn kế hoạch của cô là, đột nhiên xuất hiện đưa ra lời giải trừ hôn ước, sau đó giả bộ như chạy trốn. Sau đó hắn sẽ sốt ruột giữ cô lại, nhưng là không nghĩ tới lại có thể bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bất quá như vậy cũng tạm được, mặc dù quá trình có chút ít chênh lệch, nhưng kết quả giống nhau. Chỉ là cô thật sự cho tới bây giờ đều không muốn kết hôn. Nhưng bước kế tiếp cô phải làm sao đây? Cô phải làm sao mới có thể làm một tên gay chuyển giới tính? Nghĩ thế nào mới có thể để cho cô? Âu Thiển Thiển sờ lên chính bụng dưới bằng phẳng của mình. Ai, phiền chết thôi, mặc kệ, đi bước nào tính bước đó. Tục ngữ có câu, thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng. Xe đến trước núi ắt có đường. An tâm, dầm ảo ảo cô từ trong bồn tắm đứng lên. Bọt nước văng khắp nơi. Bọt nước óng ánh theo da thịt trơn mềm của cô chảy xuống. Trở lại trong bồn tắm. Chỉ còn lại người không mảnh vải che thân đứng trong bồn tắm. Cô bước một chân thon dài ra khỏi bồn tắm lớn, đứng vững vàng trên đất. Cùng lúc đó, cửa đang đóng chặt kêu răng rắc một tiếng bị mở ra. Hàn Đông Liệt 1m86 thân hình cao lớn thoáng hiện tại cửa ra vào. Bốn mắt nhìn nhau, Âu Thiển Thiển kinh ngạc, thân thể lập tức cứng ngắc, mà Hàn Đông Liệt lại vẻ mặt khoan thai tự đắc. Hai cánh tay tùy ý khoanh ở trước ngực, thân thể nghiêng nghiêng dựa vào khuôn cửa, con mắt lạnh như băng nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, cả gan nhìn hết toàn thân của cô. À hát, hắn khinh miệt cười lạnh, sau đó quay người, hướng cửa đi ra, tôm luộc, Âu Thiển Thiển mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu nhìn mình thân thể trần truồng, cái tên gay chết tiệt này, lại dám nhìn thân thể của cô. Còn là không có phản ứng nha, hắn tuyệt đối là đang cười nhạo cô, tuyệt đối là đang châm chọc cô, tức chết cô á, không thể tha thứ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể, Hàn, Đông, Liệt, anh, chết, đi, giọng cô vút cao, nghiến răng nghiến lợi mà nói, bước một chân còn lại ra ngoài, hùng hổ muốn tìm hắn tính sổ, nhưng là không đợi cô đi tới cửa nhà tắm tự động bị mở ra. Mà đứng tại cửa ra vào vẫn là cái tên gay chết tiệt kia. Âu Thiển Thiển kinh ngạc đứng ở tư thế dạng hai chân. Theo phản xạ ôm lấy trước ngực, hắn tại sao quay trở lại? Hắn muốn làm gì? Chuyển tính rồi hả? Hàn Đông Liệt đột nhiên thay đổi thành một người khác. Hai con ngươi dừng ở trên người cô. Từng bước một tới gần. Tà ác quỷ mị, lấy tay ra, hắn ngôn ngữ sắc bén. Không cho cự tuyệt, không đó. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Còn nữa vừa rồi anh đột nhiên xông vào nhìn thấy hết thân thể người khác. Một câu xin lỗi cũng không nói đã đi. Anh không cảm thấy mình quá không lễ phép sao? Tuy nhiên anh là gay. Tôi cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng là tôi, hoa ạ, anh muốn làm gì? Dê sồm, lời trách cứ của Âu Thiển Thiển còn chưa nói hết. Hàn Đông Liệt tựu như ác lang nhào đầu về phía trước. Dùng sức kéo đôi tay đang bảo vệ trước ngực của cô ra. Sau đó nhằm vào cái cổ trắng noãn của cô. Hung hăng hôn xuống, cô chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn. Mà một lần lại một lần dấu vết đỏ tươi như hoa hồng theo đau đớn mà in lên da thịt trắng noãn của cô. Xong, Hàn Đông Liệt ở trên cổ của cô gặm đã đủ rồi. Thỏa mãn nhìn 7-8 cái dấu hôn gật đầu. Nói, như vậy có thể xóa bỏ lời đồn rồi. Nói xong, quay người, lần nữa tiêu sái rời đi. Cách chương.